Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Không. Các ngươi hiện tại còn không thể chết. Hai cái người nước Mỹ rất phách lối, nhưng cũng xác thực, bọn hắn có phách lối vốn liếng. Ca cơ, cái này danh hiệu đầy đủ lại để cho toàn thế giới những người siêu năng run rẩy. Đứng tại đỉnh phong bốn người một trong, lại hướng lên, chính là truyền thuyết. Mà lần này, nước Mỹ 13 khu thế mà lại phái ra vương bài một trong ca cơ đến đây. Cái này đủ để chứng minh đối Trúc Dung Linh Thảo coi trọng. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn phái ra một cái khác nữ lang tóc vàng di chuồng. Một hỏa một nước, hai loại đối lập thuộc tính siêu năng giả, lại có thể tại cái này người sống chớ tiến hỏa sơn dung nham dưới đáy đưa đến tuyệt mỹ phối hợp. Thật giống như Lâm Diệp nhất định phải kéo Nam Cung Hoa tỉ muội ở trong dưới một người đến như vậy. Âm dương khí tức điều hòa vào nhau, rất nhiều chuyện liền có thừa địa. Có Nam Cung Nguyệt trên người nữ tử âm khí, Lâm Diệp trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, cũng sẽ không rất bị cái này tràn ngập bốn phía chung quanh hỏa độc can thiệp. Mà lúc này, Lâm Diệp ánh mắt lại là chăm chú khóa chặt ở chỗ nào ca cơ trong tay cây gậy lớn bên trên. Bởi vì phía trên kia, có một quả bóng đá lớn như vậy nhiệm vụ hồng bao. Y tiên sinh, người phải đặc biệt coi chừng. Ca cơ trong tay cái kia bổng tử, nghe nói là nước Mỹ đỉnh tiêm nhà khoa học, khai thác mới nhất siêu hợp kim vật liệu chế tạo mà lên. Không chỉ có nắm giữ cao điểm nóng chảy cùng độ cứng cao đặc thù, càng quan trọng hơn là, có một loại nào đó không muốn người biết siêu dẫn tính chất. Cùng ca cơ hỏa hệ năng lực hoàn mỹ phù hợp. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ quân đội bên này đối với nước Mỹ 13 khu tình báo không ít, nhưng lại có rất ít đặc biệt hạch tâm mật báo. Bởi vậy Nam Cung Nguyệt cũng đúng ca cơ cụ thể thực lực cùng đòn sát thủ biết rất ít. Mới vừa nói những này, đã là nàng biết đến toàn bộ. Nàng một mạch nói ra, liền là lo lắng Lâm Diệp chủ quan khinh địch mà ăn thiệt thòi. Ha ha ha, người cô nàng này ngược lại là có chút kiến thức. Biết rõ ta căn này siêu kim loại tốt lai lịch bất phàm. Bất quá gặp qua ta căn này bổng tử địch nhân, tất cả đều bị ta đập bể dưới địa ngục thấy ma vương đi. Mà các ngươi, hiển nhiên, cũng vô pháp đào thoát dạng này vận mệnh. Ca cơ thân thể phi thường cường tráng, trước ngực cơ bắp bỗng nhiên nâng lên đến, phun ra hai đạo hỏa xà, cùng trong tay siêu kim loại tốt kết hợp với nhau, tản mát ra một cỗ cường đại uy năng tới. Thú vị, hắn hỏa hệ năng lượng thế mà miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng 5 người tu chân tiêu chuẩn. Thế nhưng, đáng tiếc, năng lượng cường độ đạt tới, nhưng là đối với cỗ năng lượng này vận dụng, căn bản là vẫn là nhà trẻ trình độ mà. Thấy ca cơ bắt đầu phát chiêu, Lâm Diệp nhưng ngược lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Địch nhân như vậy, căn bản ngay cả lại để cho hắn coi trọng tư cách đều không có. Ngu xuẩn người Hoa, các ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là giáng lâm ở chỗ nào ngu muội quốc độ. Tuân theo đều là loại kia, nếu như tại chúng ta vĩ đại American, các ngươi cũng có thể giống như chúng ta, dùng tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật thành quả vũ trang chính mình. Thực lực có thể đạt tới mấy lần tăng lên. Chấm ngoặc kép, quơ trong tay siêu kim loại tốt, ca cơ phách lối hướng lấy Lâm Diệp cùng Nam Cung Nguyệt xông lại. Dù sao, Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Diệp trên người năng lượng ba động cũng không lớn. Hắn thấy căn bản không phải cái uy hiếp gì, hoàn toàn là một gậy là có thể giải quyết. Y tiên sinh, cẩn thận. Nam Cung Nguyệt thấy ca cơ thẳng đến Lâm Diệp mặt mà đi, vừa nghẹn ngào nhắc nhở, lại phát hiện ca cơ thế mà phương hướng nhất chuyển, một gậy quét ngang hướng về mình. Dương đông kích tây. Cứ việc ca cơ cho rằng trước mắt đây đối với Hoa Hạ nam nữ đối với mình uy hiếp không lớn, thế nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu, dù là đối mặt lại đối thủ nhỏ yếu, cũng chưa từng có mảy may thư giãn qua. Đây cũng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bảo đảm hết thảy vạn vô nhất thất, tuyệt đối không cho phép tại lật thuyền trong mương. Cho nên, tại ca cơ trong mắt, Nam Cung Nguyệt thực lực tương đương tại siêu cấp B siêu năng giả. Đối hắn uy hiếp lớn nhất, Bởi vậy hắn liền cố ý làm bộ tấn công về phía Lâm Diệp. Kỳ thực là muốn một chiêu trước giải quyết Nam Cung Nguyệt. A, Nam Cung Nguyệt kinh nghi một tiếng. Bất quá nàng cũng không chút kinh hoàng. Dù sao nàng cũng thân kinh bách chiến. Tuy là thực lực tổng hợp cùng ca cơ chênh lệch to lớn. Nhưng võ giả ưu thế không tại lực lượng. Mà tại thân thể linh động cùng chiêu thức quỷ dị. Vụt một chút. Tại không có Lâm Diệp trợ giúp phía dưới. Nam Cung Nguyệt tại giữa không trung dùng một cái nhân loại cơ hồ không cách nào làm được động tác. Uốn lượn. Cái kia đại bổng cứ như vậy vừa vặn từ giữa hai chân của nàng đảo qua đi. Miễn cưỡng né qua đi. Nguy hiểm thật. Vừa rơi xuống đất, Nam Cung Nguyệt liền thở một hơi thật dài. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về Lâm Diệp bên kia nhìn lại. Quả nhiên nàng nhìn thấy cái kia nữ lang tóc vàng di chuồng từ chỗ tối đánh lén Lâm Diệp. Chiến thuật không tệ. Đáng tiếc. Thực lực quá kém. Các ngươi nếu có lão sư lời nói. Ta nghĩ hắn hẳn là có cùng các ngươi nói qua. Trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ chiến thuật cùng quỷ kế đều là việc vô bổ. Đối mặt sau lưng đánh tới một cỗ lạnh lưu. Lâm Diệp lại là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp quay người liền là một cước đạp tới. Ầm, một cước này. Rắn rắn chắc chắc dẫm tại di chuồng ở ngực. Vẫn rất có co giãn. Vậy liền. Phủi phủi đàn. Đàn ra ngoài đi. Vừa chạm liền tách ra. Di chuồng đau nhức kêu một tiếng. Sau đó cả người liền hung hăng hướng về vách đá đập tới. Bang. Di chuồng nện ở trên vách đá. Cứ như vậy một cước. Lâm Diệp đã để nàng không có chút nào lực trở tay. Trong cơ thể xương sườn liên tiếp đứt từng khúc. Cái này sao có thể. Dương Đông kích tây đánh lén Nam Cung Nguyệt thất bại ca cơ. Quay đầu thấy cảnh này. Cũng là khó có thể tin. Hắn thấy yếu nhất Lâm Diệp. Cư nhiên như thế mạnh. Tại thời khắc này. Hắn vừa rồi dũng khí cùng mãnh lực đã không còn sót lại chút gì. Trong đầu của hắn ở trong chỉ muốn một chữ chạy. Chạy khỏi nơi này. Không do dự. Ca cơ quay người liền muốn hướng về cửa ra cấp tốc chạy tới. Nhưng mà, cái kia ca cơ trong tay bổng từ bên trên. Nhưng còn có lấy một cái nhiệm vụ hồng bao a. Coi như Lâm Diệp có đức hiếu sinh nguyện ý thả hắn một con đường sống. Cũng không có khả năng buông tha hắn cây gậy lớn a. Muốn chạy, cùng một chỗ ở đi. Đứng dậy, đuổi theo. Một giây về sau, Lâm Diệp xuất hiện tại ca cơ sau lưng. Đồng dạng là lơ đãng một cước đạp trúng ca cơ sau lưng. Thậm chí lại để cho hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ca cơ cũng hung hăng đập bể bay ra ngoài. Đồng dạng rơi vào di chuồng khối đó. Hai người mình đầy thương tích. Một chút sức chiến đấu đều không có. Nằm trên mặt đất hối hận gào thét lấy. Giết ta đi. Đáng giận người Hoa. Ca cơ trên người máu thịt be bét. Nhưng như cũ tại mạnh miệng nói. Rất tốt, ta người này nhất nguyện ý liền là giúp người hoàn thành ước vọng. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta không ngại, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tiến lên một bên nhặt lên cái kia cây gậy lớn. Sờ chạm mặt nhiệm vụ hồng bao, một bên chuẩn bị gọn gàng đem hai cái này nước Mỹ lão cho xử lý. Sau đó, đang ở hắn ấn mở nhiệm vụ hồng bao thời điểm, lại là nhanh lên đem đã muốn đập bể đi ra nắm đấm cho thu hồi lại. Không, các ngươi hiện tại còn không thể chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thu hồi tử vong chi quyền. Có chút không thể nại biển mà nhìn xem trong tay bổng tử. Nhìn nhìn lại cái này để người ta không biết nên khóc hay cười nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao, mời chủ ký sinh ban đầu biểu diễn cây gậy lớn múa. Đồng thời thu hoạch được mấy tên người xem vỗ tay cùng khẳng định. Chú thích, cổ nhân hữu vô tam bất thành kỳ thuyết pháp. Mấy người chỉ số lượng chính là chỉ ít 3 người. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.